Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2345, chương 2346, giúp người thành tiên. Thanh niên áo đen cau mày nói, Mộc Tả, mấy vị này là ai? Bên trong học viện, người không phận sự cùng không cho phép tiến vào. Không không, bọn họ không là người ngoài. Là ta chiến thần học viện đã từng là học viên. Mộc Tả liền vội vàng nói. Váy đầm dài cô gái ngẹo đầu nói. Chiến thần học viện học viên. Ta trước kia sao chưa nghe nói qua. Trấn giữ ở chỗ này. Là vị nào chiến thần? Hạ Vũ đột nhiên hỏi. Mộc Tả cung kính nói. Là Á Thiên, Kỵ Lâu, Vân Không ba vị chiến thần sư huynh. Mang ta đi xem bọn họ một chút. Hạ Vũ nói, một vị cả người lộ ra hơi thở bá đạo người đàn ông. Người mặc màu đỏ chiến giáp, tay cầm loan đao, cất cao giọng nói, ta tới, gặp qua Kỵ Lâu sư huynh. Mộc Tả bọn họ liền vội vàng hành lễ. Kỵ Lâu gật đầu nói, không cần khách khí như vậy, mấy vị này là, hắn ánh mắt nghi ngờ, lấy hắn tu vi. Lại có thể không nhìn thấu trước mắt cái này một nhóm người. Một cái cũng không nhìn thấu. Phải biết hắn nhưng mà chiến thần. Thần đan cảnh hậu kỳ tu vi. Lại có thể một người cũng không nhìn thấu. Hắn âm thầm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không dám khinh thường. Trong lòng ngầm tối tăm phòng bị. Bất quá hắn nhìn Hạ Vũ mặt mũi. Cảm giác có chút quen thuộc. Tựa hồ ở đâu gặp qua. Thanh niên áo đen nói, sư huynh, cái này mấy người lai lịch không rõ, không bằng trước cầm bọn họ giam lại đi. Không thể, Mộc Tả mồ hôi lạnh ngay tức thì chảy xuống. Thanh niên áo đen bất mãn nói, có cái gì không thể. Các người im miệng, mấy vị đạo hữu tới ta chiến thần học viện, chắc là có việc lớn đi. Kỵ Lâu nói, Hạ Vũ ôn hòa cười khẽ. Không cần khẩn trương, ta đã từng cũng là học viên một thành viên, đi vào tới nơi này xem, nguyên lai là học viện huynh đệ, ta cho là kẻ thù đuôi. Kỵ Lâu nói, Mộc Tả nhỏ giọng nói, Kỵ Lâu sư huynh, đây là 799 giới lão tổ tông, gì đồ chơi? Kỵ Lâu ánh mắt trợn tròn, cảm thấy không tưởng tượng nổi, đây phảng phất là ở chọc cười hắn. Chiến thần học viện, nào còn có loại việc này hóa thạch, căn bản không có thể. Kỵ Lâu nhìn Hạ Vũ, mặt mũi quá còn trẻ, bề ngoài nhìn qua liền hơn 10 tuổi, sẽ không phải là giả mạo chứ. Thanh niên áo đen cười lạnh nói, Mộc Tả, ngươi khi nào dễ lừa gạt như vậy? Hắn nói mình là chúng ta học viện lão tổ tông, ngươi sẽ tin à? Không sai, sử liệu ghi lại. 799 giới học viên tình huống đặc thù. Năm đó thiếu chút nữa phá hủy học viện chúng ta. Có người hồi tưởng lại lên tiếng nói. Nhắc tới chuyện cũ, Hạ Vũ nhớ lại nói. Còn trẻ hết sức lông bông. Làm ra rất nhiều chuyện khác người. Không nghĩ tới chớp mắt đã qua mấy ngàn năm. Đi thôi, trừ cái này mặt bảng hiệu. Nơi này không có đáng ngươi người lưu luyến. Lâm Đình Hàm cau mày trong trẻo lạnh lùng nói. Hạ Vũ gật đầu nói. Vậy thì đi đi, mấy vị Vân. Vân, ngươi nói ngươi là 799 giới lão tổ tông. Có chứng cớ không chứng minh ngươi thân phận? Kỵ Lâu đột nhiên nói. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái. Không có nói nhiều. Đại Bảo lạnh lùng nói. Ta phụ thân chính là năm đó một lần kia học viên. Cùng Tiểu Bắc thúc thúc, còn có Vương Phàm thúc thúc bọn họ, đồng sanh cộng tử, mà nay đứng ngạo nghễ tiên giới, đều là vang đương đương nhân vật lớn, không cần cho các ngươi chứng minh. U, còn Trang Hiền, biết nơi này là chỗ nào không? Nơi này là chiến thần học viện, tới nơi này giả danh lừa bịp, không cảm giác được mình quá ngu xuẩn. Thanh niên áo đen châm chọc. Hạ Vũ cau mày, còn chưa lên tiếng, thiếu niên Vũ lạnh lùng nói. Càn rỡ, phụ thân đã từng xuất thân chiến thần học viện, theo Lý và các ngươi có một đoạn sâu xa. Hôm nay ta liền đề ra học viện dạy bảo ngươi. Vừa nói, thiếu niên Vũ động thủ. Hạ Vũ không có ngăn cản. Dựa theo bối phận, Hạ Vũ là trên trái đất chiến thần học viện trên. Xưa nhất một tôn sinh linh. Thiếu niên Vũ ra tay. Một cái tát lên ở thanh niên áo đen trên mặt. Để cho hắn biết cái gì là đau. Hôm nay là rơi vào chính bọn họ người bên trong. Nếu là ở tiên giới, sớm đã là thi thể một cái. Kỵ Lâu cau mày ra tay, muốn ngăn cản, nhưng mà hắn mới vừa tản mát ra khí thế, liền bị thiếu niên Vũ một cái ánh mắt, sắc mặt bị sợ tái mét, cả người lạnh như băng. Cái này loại tiên thiên áp chế ánh mắt, căn bản không cách nào chống cự. Chênh lệch quá lớn, Kỵ Lâu bọn họ liền hoàng giả, hoặc giả nói là vương giả đều không coi là, mà thiếu niên Vũ bọn họ đã thành tiên nhiều năm, mà nay là cường đại tiên vương. Chênh lệch này giống như hồng câu, Kỵ Lâu làm sao có thể so sánh. Đồng thời, lại một vị chiến thần, thân cao 8 xích, người mặc màu đỏ chiến giáp, nhận ra được động tĩnh bên này, sải bước đi tới, hắn ngưng uống. Người nào ở ta chiến thần học viện càn rỡ? Ừ, ngươi là. Hạ Vũ thấy đi tới thanh niên, khuôn mặt lộ ra mấy phần quen thuộc. Kỵ Lâu vội vàng chắp tay nói, Nam sư huynh, ngươi làm sao tới? Nam Linh Nhi, cho đến bây giờ tới. Chiến thần học viện tổng bộ viện trường, chiến thần học viện người thứ nhất. Hắn có linh cảm, nơi này xem, giờ phút này. Hắn thấy Hạ Vũ sau đó, cả người như bị sét đánh, ánh mắt ngay tức thì đỏ, nức nở nói, ngài là, Hạ Vũ thúc phụ, là ta, Linh Nhi, thật sự là ngươi. Hạ Vũ tâm trạng chập chờn cực lớn, bởi vì người này, không là người ngoài, thật là mình huynh đệ Nam Hạo ở lại thế gian duy nhất con cháu. Năm đó mình cầm hắn ở lại chiến thần học viện. Không nghĩ tới hắn đã sớm người lớn, hơn nữa tu vi còn không yếu, đã đạt đến vương giả cảnh. Tiểu Bảo thở phì phò nói, thấy chưa, cũng cho các ngươi nói, cha ta là 799 giới, các ngươi còn không tin, các ngươi đang làm gì? Nam Linh Nhi xoay người, chất vấn Kỵ Lâu những người này. Kỵ Lâu sắc mặt tái mét, biết chuyện mới vừa rồi. Nếu là bị biết, khẳng định sẽ gặp bị nghiêm trị. Hạ Vũ lắc đầu nói, một điểm nhỏ hiểu lầm, dẫu sao ta nhiều năm không trở về, mọi người không nhận biết ta cũng bình thường. Mấy vị thúc phụ bức họa ở chúng ta chiến thần học viện trụ sở chính, bọn họ làm sao có thể không nhận biết? Nam Linh Nhi có chút tức giận. Hạ Vũ cười nói, được rồi, một chút chuyện nhỏ, không cần phải so đo. Học viện hiện tại thế nào? Cũng còn. Thúc phụ lần này ngươi trở về, dự định đợi bao lâu? Nam Linh Nhi đem bọn họ mời nhập nhà phòng khách lớn bên trong. Hạ Vũ nói, tiên giới công việc phong phú. Hơn nữa Xích Diễm quân những năm này Nam Trinh Bắc chiến, không lâu sau liền sẽ trở về tiên giới. Đến lúc đó cần ta trở về tiến hành phong thưởng. Còn có 2-3 năm thời gian đi, tiên giới những đại thế lực kia, còn nhằm vào chúng ta sao? Nam Linh Nhi hỏi, thiếu niên Vũ cười khẽ, không cần lo lắng, tiên giới mà nay là chúng ta Xích Diễm quân thiên hạ. Năm đại tiên đế, đã chết 4 vị, rất nhiều siêu cấp thế lực đều bị phụ thân hạ lệnh luôn dễ trừ bỏ. À, Nam Linh Nhi không nghĩ tới. Vị này thúc phụ bọn họ ở tiên giới làm như thế nhiều việc lớn. Hạ Vũ hơi cười khẽ, tốt lắm, Linh Nhi tu vi quá thấp, còn có thể xác quá yếu, ta tới giúp ngươi. Vừa nói, Hạ Vũ để cho hắn buông lỏng, nhất niệm mà động, một đoàn phượng hoàng máu tươi là trước chém giết đầu kia bạch phượng, đây chính là phượng tộc lão tổ tông. Hạ Vũ đem bên trong cường đại lực lượng lệ khí toàn bộ lọc sạch không còn một mống, toàn bộ đánh vào Nam Linh Nhi trong cơ thể. giúp hắn đúc lại thân xác. Phượng máu tiềm năng vô hạn, cộng thêm nguyên bản liền mang theo lực lượng, để cho Nam Linh Nhi trực tiếp vượt qua mấy cái cảnh giới lớn. Tại chỗ thành tiên, chân tiên, chỉ gặp thành phố lang ra bầu trời, xuất hiện từng tầng một màu đen mây kiếp. Đây là tiên kiếp, dẫn được thành phố lang ra sinh linh sợ hãi bất an. Loại trình độ này thiên kiếp vượt quá bọn họ tưởng tượng, không cách nào tưởng tượng là sinh linh gì dẫn tới. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đế cướp? Nhưng mà Nam Linh Nhi cảm nhận được trong cơ thể cường đại lực lượng, cả kinh nói: thúc phụ, cái này phượng máu trời xanh có niết bàn hiệu quả, tới tiên kiếp tốt hơn, có thể giúp người hoàn toàn kích hoạt trong cơ thể lực lượng. Đi độ kiếp đi, không cần lo lắng. Hạ Vũ vừa nói, biến dạng hư không, đem hắn đưa tới trái đất bên ngoài tinh không. Có Hạ Vũ nhìn, thiên kiếp lại khủng bố, cũng không cách nào giết Nam Linh Nhi. Một vị tầng 8 nửa bước tiên đế hộ pháp, Nam Linh Nhi độ kiếp căn bản không sẽ có bất kỳ nguy hiểm tánh mạng. Thanh thế kinh người tiên kiếp, dẫn được hoàn vũ vạn tộc sinh linh rối rít đối với bên này quỳ bái. Hiển nhiên vạn tộc đều biết, cảnh giới tu luyện không phải trước kia đế cảnh, mà là thành tiên. Thanh thế thật lớn tiên kiếp, người xem cũng run sợ trong lòng. Hạ Vũ đứng trên mặt đất trên, ngưng mắt nhìn về phía bên ngoài tinh không, đối với Nam Linh Nhi độ kiếp, nhẹ khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Nam Linh Nhi trong cơ thể vốn là thừa kế nam nhà rắn bay huyết mạch, mà nay lại dung hợp phượng tộc máu tươi, huyết mạch dị hóa, không ngừng niết bàn, ở tiên kiếp rèn luyện hắn. Hắn bảo thể tản ra mông lung hào quang, lộ ra khí tức cường đại. Bên cạnh, Mộc Tả cung kính nói, lão tổ tông, kêu sư huynh ta đi. Cái này nghe có chút không được tự nhiên. Hạ Vũ không biết làm sao nói. Mộc Tả cung kính nói, sư huynh, ngày năm đó rời đi trái đất sông sáu vũ trụ, thiết lập xích diễm quân, vẫn còn ở sao? Ở đây, bọn họ đều ở đây tiên giới. Hạ Vũ kiên nhẫn giải đáp trước. Mộc Tả một mặt hướng tới, nói, xích diễm quân uy danh hiển hách, bên ngoài sinh linh đi tới chúng ta bên này, cái đầu tiên hỏi thăm chính là xích diễm quân. Ừ. Trở về, Hạ Vũ và hắn trò chuyện, xem hướng bầu trời, Nam Linh Nhi trở về. Đồng thời trên bầu trời xuất hiện đếm tôn sinh linh, hiển nhiên là nhận ra được Nam Linh Nhi thành tiên đột phá. Nhưng là thành tiên sau đó sẽ có tiên phàm lối đi mở, kết ấn hắn đi qua. Những sinh linh này đột nhiên đi ra, rõ ràng cho thấy muốn mò chỗ tốt. Dẫu sao đi tiên giới thì không cách nào mang đi bất kỳ đồ. Trên bầu trời, một tôn ông cụ tóc trắng chắp tay nói, chúc mừng đạo hữu, nghịch thiên vác cướp lập thành tiên. Ta vốn cho là ai đột phá, nguyên lai là chiến thần học viện Nam huynh. Một người trung niên người đàn ông, đầu đội tử kim quan xuất hiện. Trên trái đất vẫn có một ít cường giả, giờ phút này toàn bộ xuất hiện, đạt hơn 10 người, đều là nội tâm khiếp sợ và hâm mộ. Bọn họ chẳng ai nghĩ tới, đột phá thành tiên người lại chính là Nam Hạo. Nam Hạo cười nhạt nói, ta có thể đột phá toàn bởi vì thúc phụ ta tương trợ. Các vị xin lỗi, ta còn cần đi cùng người nhà. Cáo từ, Nam huynh có thể hay không nói rõ là lấy được dạng gì trợ giúp? Ông cụ tóc trắng bọn họ nội tâm đều là cái ý nghĩ này. Nam Hạo lập thành tiên, đối với bọn họ quá có sức hấp dẫn. Thành tiên, nhưng mà vạn tộc sinh linh khát vọng nhất, trường sinh bất tử à. Nhưng mà bọn họ không biết, chân chính trường sinh bất tử, đừng nói là tiên, coi như là tiên đế đều không gặp được có thể làm được. Có lẽ, chỉ có hỗn nguyên sinh linh mới có thể làm được chân chính vĩnh hằng đi. Hỗn nguyên dấu vết bất diệt không tiêu tan, bất luận quá nhiều lâu, cũng sẽ lần nữa trở về, coi là bất hủ vĩnh hằng. Nam Hạo cau mày nói ra cũng vô dụng. Cáo từ, Nam Hạo không nghĩ tới gặp gỡ dây dưa, đi tới Chiến Thần Học Viện phân thân. Hạ Vũ nói, không sai, phượng tộc máu tươi hoàn toàn và ngươi dung hợp, liền nhưng phàm trần chuyện, đến lúc đó theo ta cùng chung đi tiên giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn y. https://tiuyencv.com/tsu-nối-psu-nối-tion-y-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.